Chương 3440 tối cường thăng cấp hệ thống. Đối 3441 chương bạo kích, một lần là tốt rồi. Sư huynh, trở về. Sư huynh, tiểu đạo sĩ lớn tiếng hô, Long Phi không quay đầu lại như trước hướng phía trước đi tới, tên kia thiên tộc đệ tử hơi co rụt lại, nói, ê thằng con hoang, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì, không ai biết, coi như là huyền đế bóng mờ cũng không hiểu nổi Long Phi đang làm gì, thế nhưng, không có ai cho rằng hắn có thể làm cái gì, bởi vì một cái chỉ có binh người cấp một tu vị rác rưởi có thể làm cái gì. Vẫn là trọng thương rác rưởi, có thể làm cái gì cũng làm không được. Hắn không phải là muốn giết người chứ. Ế, ý. Ha ha ha. Binh người cấp một rác rưởi cũng có thể giết người. Làm ta thật sợ hãi à. Ha ha ha, ơi nhìn hắn phế vật kia hình dáng, liền hắn còn muốn giết người. Hiện tại ta một đầu ngón tay liền có thể đè chết hắn. Ta một cọng tóc gáy cũng có thể. Ý. Ha ha ha, thiên tộc mọi người cười nhạo. Xem thường hiện tại Long Phi không phải vừa mới bắt đầu Long Phi, hắn khí tức trên người hạ, là loại kia cấp thấp nhất loại kia, hơn nữa còn người bị thương nặng, căn bản cái gì cũng làm không được, bị trở thành những kia thiên tộc đệ tử cười nhạo đối tượng, bọn họ thậm chí không hề động thủ đi giết Long Phi, bởi vì bọn họ muốn xem Long Phi ra càng nhiều khú, càng nhiều trêu tức bọn họ. Sư huynh, trở về. Sư huynh, không chờ tiểu đạo sĩ lại gọi lên tiếng, trấn thiên thần ấn tầng tầng hạ xuống, phòng ngự đạo kinh khuấy động ra. Bắt đầu có chút phát nức, tiểu đạo sĩ thân thể chìm xuống, toàn lực ngăn trở trấn thiên thần ấn sức mạnh, hắn bây giờ căn bản không cách nào chạy tới Long Phi bên người, lòng như lửa đốt. Đột nhiên, Long Phi ngừng lại, ánh mắt của mọi người vừa nhìn về phía hắn, tên kia bị thương thiên tộc đệ tử cười nói, ê rác rưởi, dừng lại tới làm cái gì à? Nhớ ngươi mẹ sao? Ha ha ha, ê Long tộc tiểu cạn bã, liền như vậy vẫn là Long Phách Thiên chuyển thế. Chuyện cười à, y. Tiểu tử. Quỳ trên mặt đất run rẩy đi. Ha ha ha, mọi người vẫn là cười nhạo, ngay vào lúc này, Long Phi đột nhiên nắm lên một cái ghế, bắt cái ghế làm cái gì, ngồi sao? Không có ai nhìn hiểu, kỳ thực, hắn rất không muốn bắt cái ghế, hắn muốn triệu hoán Long Kiếm, nhưng là... Cũng không thể, hắn liền nhấc lên Long Kiếm sức mạnh đều không có, thương khung kiếm cũng giống như vậy, trạng thái của hắn bây giờ không chỉ có là trọng thương còn lại hạ tối hậu một điểm heo. Hắn sanh lượng cũng háo không, không có kỹ năng, không có thể lực cũng không có bất kỳ sanh lượng, hãy cùng trong game pháp sư như thế, ngăn cản cái ghế đi tới tên kia bị thương thiên tộc đệ tử trước mặt, tên đệ tử kia nói, "Ê tiểu rác rưởi, ngươi." Không chờ hắn nói xong, đột nhiên, Long Phi hai mắt tần trừng, nắm lên cái ghế chính là đột nhiên hướng hắn đỉnh đầu trên đập xuống, y oanh. Ao. Tên đệ tử kia ánh mắt căng thẳng, căn bản không biết Long Phi lại đột nhiên công kích, bất quá coi như Long Phi đột nhiên công kích cũng không cái gì dùng, bởi vì sự công kích này, loại này thương tổn căn bản không được. Miss. Một đạo đỏ tươi miss từ hắn đỉnh đầu trên phiếu lên, thiên tộc đệ tử cười lạnh một tiếng, nói, hệ liền sức mạnh như vậy liền cho ta nạo ngứa cũng không đủ, còn nếu muốn giết ta. Cẩu vật, ngươi có thể y ào. Lại là tầng tầng đập một cái. Miss. Vẫn không có tạo thành bất kỳ thương tổn, bởi vì Long Phi là đẳng cấp quá thấp, binh người cấp một sức mạnh thật sự liền nạo ngứa sức mạnh cũng không bằng, nhưng là Long Phi không có đình chỉ, một cái ghế đi xuống đánh, mạnh mẽ đánh, cũng không nói lời nào, mỗi một lần đều là dùng hết toàn lực, không để lại dư lực. Liên tục công kích nhưng là vẫn là miss thương tổn, điều này làm cho càng nhiều thiên tộc đệ tử lớn tiếng cười nhạo lên. Ha ha ha, ha ha ha, đây là ta đã thấy hung mãnh nhất công kích. Binh người cấp một rác rưởi. Vẫn đúng là muốn giết người à. Tiểu tử, ngươi có thể hay không có chút bức mấy à, ngươi hiện tại toán cái gì à? Ngươi thật sự muốn đem chúng ta hù chết nha. Ha ha ha, Long Phi lại như là một cái buồn cười người biểu diễn, dẫn mọi người cười lớn lên, tên kia bị đập cho thiên tộc đệ tử cũng là một mặt thích ý, nói, ê rác rưởi. Dùng sức điểm mà, dùng sức điểm mà, liền ngươi loại sức mạnh này quá yếu. Ha ha ha, kệ giết ta, nhanh giết ta. Ha ha ha, liên tục công kích, loại sức mạnh này đối với hắn căn bản không có một chút tác dụng nào, hắn bắt đầu còn sợ sệt, hiện tại hoàn toàn không cần, bởi vì Long Phi sức mạnh căn bản không có đạt đến thương tổn cấp bậc của hắn, dù cho hắn hiện tại trọng thương, phòng ngự rất yếu cũng không có, nhưng là, Long Phi đẳng cấp quá thấp rồi, thương tổn của hắn đã có thể bỏ qua không tính. Nhân làm căn bản không thương tổn tới, coi như như vậy. Long Phi còn đang liều mạng, có thể nói càng thêm liều. mạng, còn tiếp tục như vậy hắn giết không chết thiên tộc đệ tử, mình này một chút máu đều sẽ bởi vì hắn dùng sức quá mạnh cầm mình cho giết chết, coi như như vậy, Long Phi vẫn là như thế liều mạng điên cuồng đập xuống, trong lòng hắn lại rít gào, "Ê, một điểm, ta chỉ cần một điểm bạo kích thương tổn là có thể, một điểm là có thể." Nhiều năm như vậy thật vất vả đứng ở chỗ này, nếu như lại bị đánh về nguyên hình, ta còn muốn chờ bao lâu? Ta còn có thời gian bao lâu? Ta còn có thể kiên trì bao lâu? Long Phi ký ức bị phong ấn, hắn nhớ không rõ mình bao nhiêu lần đối mặt huyền đế đều bị trấn áp xuống, thế nhưng hắn không muốn còn như vậy một lần, tiểu đạo sĩ dẫn hắn rút đi, hắn trong lòng 100 không tình nguyện nhưng là hắn không có lựa chọn, mãi đến tận nhìn thấy tên kia đánh lén thiên tộc đệ tử HP thấy đấy, hắn trong ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, hắn còn có lớn chiêu không có thả, hắn lớn chiêu chính là thăng cấp, hắn một mực chờ đợi, vẫn ở áp chế mình, dù cho coi như là chém giết ngoại vực cường giả, hắn cũng không có thu được đẳng cấp, chính là vì ngày hôm nay, bởi vì thăng cấp chính là phục sinh, thăng cấp chính là đầy trạng thái, nơi này bất cứ người nào đều so với tu vi của hắn muốn cao, chỉ cần giết chết một người, nhất định phải là thân thủ giết chết, này vết thương trên người hắn liền có thể khỏi hẳn, thương thế khỏi hẳn, vậy hắn liền có thể đem vĩnh sinh lực lượng, đem thao thiết thân thể, đem vô hạn quyền sáu sức mạnh bộc phát ra, liền có thể lại cương huyền. Đế, liền một cái bóng mờ đều đánh không lại, coi như lần này chạy trốn, vậy sau này có thể như vậy? À, Long Phi đang gầm thét, điên cuồng rít gào, đối mặt những này thiên tộc trưởng lão, đệ tử cười nhạo, hắn hàm răng cắn khanh khách nổ vang lên, hai tay nắm chặt cái ghế tầng tầng đập một cái. Bạo kích, cho ta bạo kích. Tên kia thiên tộc đệ tử cười nói, ê rác rưởi, ta nhưng là thiên thánh cảnh giới cường giả, ngươi là cái thá gì, ngươi có thể giết đến ta. Để ngươi giết tới 10.000 năm, ngươi cũng không được à. Ha ha ha, ngay khi hắn cười lớn thời điểm, Long Phi tầng tầng một đòn xuống, hắn lượng máu cũng khiêng không được, đang đung đưa, cũng tại lúc này hắn cái ghế đập xuống. Ao! Lần này tên kia thiên tộc đệ tử trên đỉnh đầu không có bay lên kiểu chữ tiếng Anh mà là bay lên một cái chói mắt bạo kích con số. 1.